Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà vườn đã mở rất nhiều năm ở nơi có vẻ rất xa này. Gần đây còn có mấy homestay tương tự. Trước kia Nhạc Phương Trích từng tới đây. Phát hiện điều kiện bây giờ tốt hơn trước rất nhiều. Cách nơi này không xa là khu danh lam thắng cảnh. Mùa hè có thể leo núi và phiêu lưu. Mùa đông có thể trượt tuyết. Người tới chơi cơ bản đều sẽ lựa chọn dừng chân ở loại nhà vườn này vì nó rẻ. Vì vậy hắn gọi món xương sườn hầm đậu đũa, bánh nướng, còn có rau chấm tương. Hai, Nhạc Phương Trích cố ý dặn đi dặn lại. Chỉ hai người ăn không được bao nhiêu. Đừng làm nhiều quá, mỗi người uống một bát canh. Trong người ấm hơn, bụng lại đói. Lúc này bếp cũng đã nóng lên. Bà chủ ôm nồi quay lại. Đổ xương sườn đã xào chín tái và đậu cô ve vào trong nồi sắt to. Chấm, đậu vàng không nhiều lắm. Còn có một ít thỏ trợn mắt và trứng chim sẻ. Trộn hết vào cho cậu rồi. Sau đó đeo găng tay nhựa dùng một lần. Bắt đầu nặn bột bắp thành nắm rồi dán từng cái bánh vào thành nồi. Nhưng thời gian này, sân trượt tuyết vẫn chưa mở. Mùa thu hoạch nông sản vụ thu cũng trôi qua từ lâu. Xem như mùa ế khách trong năm, vợ chồng ông chủ không ngờ rằng sẽ có khách vào thời điểm này. Sau khi bất ngờ lại rất vui. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ luôn yên tĩnh bỗng vang lên tiếng kêu kỳ lạ. Giống như trẻ con đang cao giọng khóc nỉ non, lại giống như tiếng kêu chói tai của một loài chim nào đó. Bạch Mặc nuốt nước miếng cái ực. Kiến trúc và cách trang trí của nơi đây mang dáng dấp của nhà vườn truyền thống ở phương Bắc, nhà ngói lớn. Trong sân có giá phơi và những đống rau cao. Dàn rau hình vuông được dựng bằng gỗ. Bên dưới cách mặt đất khoảng nửa người. Dùng dây gai và thép ti vây xung quanh. Bên trong có ngô khô. Người địa phương gọi là bắp. Và hành ba rô. Phía trên là cái nắp bện từ rơm dạ. Bên cạnh là một cái thang gỗ. Trong sân ngoài rau, còn có từng cái vạc to đậy nắp kín bưng. Nhạc Phương Trích lại không bận tâm đến con cáo. Hắn vẫn nhìn Bạch Mặc, càng nhìn trong lòng càng ngứa. Sợ rằng không nhịn được muốn làm vài chuyện cầm thú. Nhạc Phương Trích nói không cần tốn công như thế. Làm món đơn giản thôi. Có xương sườn hầm đậu đũa không? Bên ngoài nhà ngói mô phỏng những ngôi nhà truyền thống. Mặt tường được trang trí bằng gỗ mỹ nghệ. Cho người nhìn cảm giác như nhà gỗ. Bên dưới mái hiên treo những bắp, ớt đỏ, búi tỏi và rau khô. Dưới bậu cửa sổ là một hàng bí đỏ. Vỏ cam xanh cũng có. Tất nhiên, trên cửa không thể thiếu đèn lồng đỏ như lửa và chữ phúc. Thơm nhỉ, Nhạc Phương Trích cười. Hầm thêm lúc nữa. Đậu cô ve hầm không chín ăn có thể bị ngộ độc. Bước vào nhà. Trang trí xa hoa hơn phong cách cổ điển bằng gỗ thuần một màu. Phía sau quầy hàng là những bình rượu to to nhỏ nhỏ màu đen. Bên trên dán giấy đỏ ghi tên rượu. Chỉ có đèn lồng đỏ chót và dây pháo dùng để trang trí còn có thể nhắc nhở khách nơi đây là một nhà vườn. Giường sưởi đốt rất ấm. Trên giường cũng sạch sẽ. Bên trong cùng còn có sẵn nhà vệ sinh sạch sẽ gọn gàng. Thậm chí có luôn đồ tắm gội. Con cáo kêu ở bên ngoài, hình như không chỉ có một con, trong sân có, nơi xa bên ngoài sân cũng có, tiếng kêu như thế nghe thật sự hơi đáng sợ, nếu nói đến sự khác biệt lớn nhất với các nhà hàng trong thành phố. Có lẽ là bàn ăn cơm ở bên này, bàn ăn cơm của gia đình khác đều là bàn, nhưng bàn ăn ở đây là loại bếp nấu dùng củi đốt. Trên bếp có sẵn một chiếc nồi sắt đen rất to. Nhạc Phương Trích nuốt nước miếng hôn cậu. Không đau, lần này anh nhẹ nhàng. Vì không ngờ sẽ có khách đến. Bà chủ ôm luôn bếp nấu đang đốt lửa. Hỏi Nhạc Phương Trích ăn gì. Hỏi xong lại khó xử nói rằng không ngờ sẽ có khách đến. Hôm nay cũng không nấu được món gì. Chưa chuẩn bị cá, đậu phụ cũng hết rồi. Hôm nay là sát chư thái chưa giết lợn. Một. Cậu muốn ăn ngỗng hầm chảo sắt hay là gà tre? Còn phải đi làm thịt ngay bây giờ cho cậu. Phải đợi thêm một lúc. Một, tiếng nước trong phòng tắm vang lên mãi. Một lúc lâu sau, Bạch Mặc mới cúi đầu đi ra. Trên người hơi run rẩy. Vừa tắm xong chắc chắn sẽ lạnh. Sau đó thì sao? Nhạc Phương Trích nói không cần tốn công như thế. Làm món đơn giản thôi. Có xương sườn hầm đậu đũa không? Bà chủ rất vui vẻ đáp món này có. Nhạc Phương Trích nói không được. Nếu chị không thu tiền hôm nay tôi không ở lại đây được. Vì vậy hắn gọi món xương sườn hầm đậu đũa. Bánh nướng. Còn có rau chấm tương. Hai. Nhạc Phương Trích cố ý dặn đi dặn lại. Chỉ hai người ăn không được bao nhiêu. Đừng làm nhiều quá. Hai. Chắc chắn hồ ly bỏ chạy. Bạch Mặc đỏ mặt đẩy hắn. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi. Ánh trăng sáng ngời chiếu lên tuyết. Nhìn một lúc cũng có thể cảm nhận được cái lạnh. Trên giường lại rất ấm áp. Bà chủ tỏ ý đã hiểu. Muốn dùng tương gì thì tự đến quầy hàng lấy. Tỏi treo bên ngoài nhà có thể tách ra. Nói xong đi vào bếp. Trong lúc đó còn quay lại một chuyến. Cho Nhạc Phương Trích và Bạch Mặc mỗi người một bát canh đậu phụ đông lạnh dưa chua. Nói rằng uống trước xua lạnh. Vậy người kia làm sao biết được. Trong sảnh rất lạnh. Chỉ bật vài bóng đèn trên đỉnh đầu họ. Vì không có người. Chỗ lại rộng. Nhiệt độ cũng không ấm hơn bên ngoài bao nhiêu. May mà bếp cháy rất ấm. Bạch Mặc uống một ngụm canh dưa chua. Mắt sáng rực lên. Bạch Mặc đỏ mặt. Anh bịa chuyện. Bà chủ tỏ ý đã hiểu. Muốn dùng tương gì thì tự đến quầy hàng lấy. Tỏi treo bên ngoài nhà có thể tách ra. Nói xong đi vào bếp. Trong lúc đó còn quay lại một chuyến. Cho Nhạc Phương Trích và Bạch Mặc mỗi người một bát canh đậu phụ đông lạnh dưa chua. Nói rằng uống trước xua lạnh. Chủ quán tự ướp dưa chua. Sợi rau trắng đến mức trong suốt. Ăn vào vừa tươi vừa giòn. Hương vị thanh mát. Ăn kèm với đậu phụ đông lạnh và vài miếng thịt ba chỉ. Ăn vào mùa đông lại ngon hơn nữa. Sau đó thì sao? Nhạc Phương Trích đi đến quầy lấy ít tương hoa rau hẹ. Dạy Bạch Mặc chấm đậu phụ đông lạnh ăn. Đó là một món ngon khác. Sự chú ý của Bạch Mặc bị phân tán một chút. Quay đầu nhìn Nhạc Phương Trích. Nhạc Phương Trích ôm Bạch Mặc. Nhỏ giọng nói. Đừng sợ. Anh kể cho em nghe câu chuyện về cáo nhé. Mỗi người uống một bát canh. Trong người ấm hơn. Bụng lại đói. Lúc này bếp cũng đã nóng lên. Bà chủ ôm nồi quay lại. Đổ xương sườn đã xào chín tái và đậu cô ve vào trong nồi sắt to. Chấm. Đậu vàng không nhiều lắm. Còn có một ít thỏ trợn mắt và trứng chim sẻ. Trộn hết vào cho cậu rồi. Sau đó đeo găng tay nhựa dùng một lần. Bắt đầu nặn bột bắp thành nắm rồi dán từng cái bánh vào thành nồi. Chủ quán tự ướp dưa chua. Sợi rau trắng đến mức trong suốt. Ăn vào vừa tươi vừa giòn. Hương vị thanh mát. Ăn kèm với đậu phụ đông lạnh và vài miếng thịt ba chỉ. Ăn vào mùa đông lại ngon hơn nữa. Nhạc Phương Trích đi đến quầy lấy ít tương hoa rau hẹ. Dạy Bạch Mặc chấm đậu phụ đông lạnh ăn. Đó là một món ngon khác. Nhạc Phương Trích nhanh chóng ngăn cản. Đừng làm nhiều quá, ăn không hết. Nhạc Phương Trích đành chịu. Được rồi, không làm thì không làm. Em đừng tránh nữa, để anh ôm một lát. Hai người đàn ông, Bạch Mặc lo lắng nhìn bóng đen bên ngoài. Nhạc Phương Trích quay đầu nhìn, thấy một cái bóng đen lao vào trong sân. Hai người đàn ông cũng không ăn nổi. Vừa uống một bát canh to thế kia. Bên ngoài nhà ngói mô phỏng những ngôi nhà truyền thống. Mặt tường được trang trí bằng gỗ mỹ nghệ. Cho người nhìn cảm giác như nhà gỗ. Bên dưới mái hiên treo những bắp, ớt đỏ, búi tỏi và rau khô. Dưới bậu cửa sổ là một hàng bí đỏ. Vỏ cam xanh cũng có. Tất nhiên, trên cửa không thể thiếu đèn lồng đỏ như lửa và chữ phúc. Bà chủ hơi tiếc nuối dừng tay. Vậy được, nếu không đủ thì cậu gọi tôi. Chỗ chúng tôi còn có bánh bắp hấp và bánh nhân đậu dẻo. Bao ăn no, Bạch Mặc khẽ kêu a một tiếng. Trong nồi sôi ủng ục. Không bao lâu mùi thơm đã bay ra. Nhạc Phương Trích mở nắp nồi. Hơi nước màu trắng lập tức tràn ra không khí. Hắn dùng sẻng nấu ăn đảo đồ ăn dưới đáy nồi. Bánh nướng từ đầu đến cuối dán chặn vào thành nồi. Không có ý định rơi xuống. Ông chủ suy tính chu đáo quá. Nhạc Phương Trích lập tức có ý đồ xấu. Sau đó người này đã sụp đổ. Không thể sống tiếp được nữa. Cầu thần bái Phật cũng không được. Về sau thực sự không còn cách nào. Cảm thấy 36 kế chạy là thượng sách. Nên hắn rời khỏi chỗ ở, muốn đến nơi khác tránh đầu gió. Con hồ ly này cũng xấu xa khôn kể. Nó đi theo sau người này. Người ta đi đâu nó theo tới đó. Trên đường đi tiếp tục gây tai vạ cho con người. Giống như thuốc cao bôi trên da chó không gỡ được. Cuối cùng người này đã biết sợ. Sau đó gặp may. Hắn gặp được một đạo sĩ. Đạo sĩ nói rằng mình có thể trị được hồ ly. Rồi cho người này một hạt kim đan. Bảo hắn ăn. Buổi tối đi ngủ lại có người đẹp vào nhà. Bạch Mặc nuốt nước miếng cái ực. Nhưng thời gian này, sân trượt tiết vẫn chưa mở. Mùa thu hoạch nông sản vụ thu cũng trôi qua từ lâu. Xem như mùa ế khách trong năm. Vợ chồng ông chủ không ngờ rằng sẽ có khách vào thời điểm này. Sau khi bất ngờ lại rất vui. Thơm nhỉ. Nhạc Phương chích cười. Hầm thêm lúc nữa. Đậu cô ve hầm không chín ăn có thể bị ngộ độc. Lần này Nhạc Phương chích thực sự hơi khiếp sợ. Trong ấn tượng của hắn, lần cuối cùng đến đây, nơi này vẫn dùng hố xí, phòng tắm cũng dùng chung. Xem ra ông chủ thực sự đã bỏ nhiều công sức trong lúc trang trí và sửa lại. Đoán chừng mùa đắt khách kinh doanh vô cùng tốt. Bạch Mặc chớp mắt, đậu vàng à, ừ, Nhạc Phương chích ngửi. Sản lượng loại này ít, trong thành phố không dễ mua. Ừ, Nhạc Phương chích nói nhỏ bên tai cậu, là chuyện ấy ấy. Giống như này, hắn ôm Bạch Mặc, chậm rãi đè người lại. Cứ thế này, đến khi, hồ ly nằm dưới kêu đau, lại kêu sướng, sau đó rất sướng. Món ngon nhất và phổ biến nhất ở Đông Bắc, đậu cô ve chắc được tính là một loại. Đậu cô ve, ba, ở phương Nam dài và nhỏ, người địa phương gọi là đậu đũa, và gọi đậu cô ve là đậu xanh. Ba, nơi nghỉ lại là một sân rộng. Cũng là một dãy nhà trệt. Ông chủ đã đốt giường sưởi trong phòng rồi. Hai vợ chồng không muốn kinh doanh. Bình thường cũng không ở lại nơi dành cho khách ở. Nên dặn dò Nhạc Phương chích vài câu nhớ khóa chặt cửa. Đừng ra ngoài sân. Xong việc định rời đi. Nhưng nhớ ra gì đó lại nói buổi tối trong sân có động vật nhỏ đi vào nên đừng sợ. Cũng đừng đánh nó. Cứ ở trong phòng là được. Là một loại rau quả ai cũng thích ăn. Đậu cô ve có rất nhiều loại. Đậu bán ngoài chợ phần lớn là màu xanh. Ngoại hình dẹt, hạt nhỏ, ăn cả quả đậu. Loại đậu xanh này lại có rất nhiều chủng loại con. Ví dụ như màu xanh lục gọi là đậu rán. Loại vỏ xanh hơi đỏ gọi là hơi đỏ. Màu xanh có tím gọi là đậu hoa tím. Màu tím nhiều thì không thể gọi là hoa tím. Đó là vỏ tím. Đây đều là loại thường gặp. Rẻ lại ngon, những người tiết kiệm sẽ mua nhiều loại đậu cô ve này vào mùa thu. Cắt sợi phơi khô, làm thành đậu cô ve khô, để dành hầm vào mùa đông. Ngoài những loại thường gặp, nông thôn lại có rất nhiều chủng loại sản lượng cực thấp nhưng cũng vô cùng ngon. Ví dụ như đậu dàn trắng có vỏ màu trắng ngà, hay như đậu vàng cong cong. Đậu vàng và đậu xanh rất khác nhau. Đậu xanh dẹt, ăn cả quả đậu. Bề ngoài đậu vàng hơi tròn, có thể ăn hạt đậu. Hai năm này loại đậu vàng nổi tiếng hơn. Các quán địa phương trên cơ bản đều có món tên là xương sườn hầm đậu vàng hoặc là thịt ba chỉ xào đậu vàng. Dùng loại đậu này quả đậu vừa dày. Hạt đậu cũng căng mẩy hơn đậu xanh nhiều. Ăn rất ngon, không có cảm giác sợi. Hai người ăn một nồi đồ ăn và một chồng bánh nướng. Lại thêm tương tự pha và rau chấm tương do bà chủ tặng. Chẳng mấy chốc đã no căng. Một loại đậu khác khá giống chúng nó nhưng thú vị hơn. Thỏ trợn mắt bề ngoài rất giống đậu vàng. Nhưng tách quả đậu ra. Bên trong là một hàng hạt đậu nửa trắng nửa đen. Giống như đậu cô ve đang lườm bạn. Về phần tại sao nhắc đến thỏ. Cái này thì chịu. Trứng chim sẻ là một loại đậu cô ve chỉ ăn hạt. Quả đậu rất mỏng, hạt đậu bên trong lại tròn vo căng đầy, giống từng quả trứng chim nho nhỏ. Sau khi hầm, hạt đậu bên trong vừa bở vừa ngọt, mềm và dẻo. Cuối cùng bà chủ miễn cưỡng lấy Nhạc Phương chích 50 tệ tiền cơm. Điệu bộ cực kỳ không biết làm thế nào. Hai người đàn ông cũng không ăn nổi. Vừa uống một bát canh to thế kia. Lần trước anh cũng nói vậy.

giống như em vậy. Bạch Mặc chớp mắt, Đậu Vàng à, em không phải hồ ly. Tay Bạch Mặc không hề có sức lực. Nhạc Phương trích vén áo thun của cậu lên, bỗng nhiên chui đầu vào. Cách Trương.